Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 263, mục tiêu. Hỗn loạn chi lĩnh, gió nhẹ quét, gợi lên Lâm Lôi lọn tóc, mà Lâm Lôi bản thân an tĩnh ngồi tại trên mặt đất. Nhắm mắt lại tĩnh tu, tâm linh cùng cái kia đại địa, cùng cái kia gió hoàn toàn khế hợp, ào ào. Lâm Lôi cảm giác được ở sâu dưới lòng đất. Cái kia nóng rực nham tương đang chảy. Hô hô, Lâm Lôi cảm giác được trên bầu trời tốc độ gió cải biến. Không trung gió rất tật, bất quá đế đô trung phủ để bên trong gió lại tiểu nhiều. Gió biến hóa, hết thảy chiếu vào Lâm Lôi trong lòng. Lâm Lôi rất hưởng thụ tu luyện, mỗi một lần lĩnh ngộ, mỗi một lần đột phá. Đều là linh hồn một lần thăng hoa, đều là tâm linh một lần lột xác. Loại kia cảm động, làm người run sợ. Võ thần lúc trước nói có thể là chính xác. Tập trung tinh lực dọc theo một con đường tu luyện. Đại địa pháp tắc mênh mông vô biên. Mà cái này, đại địa mạch động hẳn là trong đó tương đối cao thâm một loại. Lâm Lôi nhìn ra được. Cái kia Hắc Đức Sâm cùng chính mình đồng dạng là lĩnh ngộ đại địa pháp tắc. Đi đường cùng chính mình lại khác. Có thể chính mình chấn động ba công kích. Lại rõ ràng so với đối phương cao hơn nữa hiểu. Đồng, đồng, đại địa cái kia kỳ lạ mạch đập lại đem Lâm Lôi hoàn toàn hấp dẫn. Lâm Lôi lại một lần nữa đắm chìm trong cảm ngộ bên trong. Cố gắng phân tích lấy huyền ảo trong đó. Từ khi Lâm Lôi cùng Hắc Đức Sâm một trận chiến về sau, Lâm Lôi dĩ nhiên trở thành toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục công nhận đỉnh phong nhất cường giả một trong. Đã cùng Hắc Đức Sâm, Quang Minh Giáo Hoàng, Hắc Ám Giáo Hoàng các loại một nhóm người đặt song song. Tại đế đô Xích Viêm Thành bên trong, ba lỗ khắc gia tộc địa vị cũng càng thêm siêu nhiên. Hiển nhiên, mặc dù thanh danh lớn, cũng không có người nào dám đến quấy rầy Lâm Lôi. Mỗi một lần đi lĩnh ngộ, đều có khác biệt cảm thụ. Lâm Lôi mở mắt, trên mặt cũng không tự kìm hãm được có vẻ tươi cười. Lâm Lôi đáy lòng cũng sợ hãi thán phục. Ngay cả đại địa mạch động, đều như thế huyền ảo thâm bất khả chắc. Cái kia, đại địa pháp tắc, lại là thế nào mênh mông đâu. Cũng khó trách. Đạt tới thần vực gian nan như vậy, ngay cả võ thần như thế không tầm thường người. Đạt tới hạ vị thần hơn 5.000 năm, vẫn như cũ là hạ vị thần. Ca, Ốc Đốn, ba khắc năm huynh đệ chạy tới, biết rõ mấy người các ngươi đến đây. Lâm Lôi cười lên, cảm ngộ đại địa mạch động. Khi Ốc Đốn mấy người đi tới, Lâm Lôi tự nhiên cũng cảm giác được. Đám người sau khi ăn bữa trưa, Tái Tư Lạc, Lâm Lôi trực tiếp đứng dậy, đối với Tái Tư Lạc cười nói một tiếng, mang theo Tái Tư Lạc đi vào chính mình đình viện, hai người đối lập ngồi xuống. Lâm Lôi đại nhân, có chuyện gì không? Tái Tư Lạc nghi hoặc dò hỏi. Lâm Lôi biểu lộ rất phức tạp, thở dài nói, Tái Tư Lạc, người đối ta ba lỗ khắc gia tộc sự tình hẳn phải biết đi. Tái Tư Lạc tại cái này bá tước phủ lâu, như vậy, tự nhiên biết rõ nhất thanh nhị sở. Tái Tư Lạc lúc này gật đầu, Lâm Lôi đạm mạc nói, cha mẹ ta đều chết đi, kẻ cầm đầu chính là cái kia Quang Minh giáo đình. Ngày đó, ta rời đi Hách Tư Thành liền thề, cuối cùng sẽ có một ngày muốn đem Quang Minh giáo đình nhổ tận gốc. Tái Tư Lạc cũng biết Lâm Lôi. Cái mục tiêu này, Lâm Lôi nhìn về phía Tái Tư Lạc, ta biết, chính ta thực lực ở vào vững bước tăng lên bên trong. Đặc biệt là tăng thêm bối bối, Hắc Lỗ, cùng ba khắc năm huynh đệ, ta có tự tin đối mặt Quang Minh giáo đình. Ta chuẩn bị, bắt đầu đối phó Quang Minh giáo đình. Bắt đầu rồi, Tái Tư Lạc giật mình, Lâm Lôi muốn chính thức xuống tay với Quang Minh giáo đình. Lâm Lôi, thực lực chúng ta mặc dù xem như mạnh, thế nhưng là cái kia Quang Minh giáo đình căn cơ cũng rất kiên cố. Chấm ngoặc kép, Tái Tư Lạc vội vàng khuyên, hắn mặc dù cũng muốn hủy đi quang minh giáo đình, có thể nhất định phải sáng suốt. Lâm Lôi mỉm cười khoát tay nói, không, ta đương nhiên không vội mà cùng bọn hắn chính diện đối quyết. Ta nghe ngươi lần trước nói tới, hỗn loạn chi lĩnh, nói quang minh giáo đình đối cái kia rất coi trọng, mà lại tại thực lực kia rất cường đại. Lâm Lôi tiếp theo dò hỏi, Tái Tư Lạc thế nhưng là hơn 800 tuổi, năm đó ở hỗn loạn chi lĩnh cũng sinh sống thật lâu. Đương nhiên coi trọng, Tái Tư Lạc nói rõ chi tiết nói, Lâm Lôi, căn cứ ta đối quang minh giáo đình hiểu rõ, bọn hắn ngoại trừ muốn hiến cho quang minh chủ tể thuần khiết linh hồn bên ngoài. Quang minh chủ tể cần chính là đầy đủ tín ngưỡng, tín đồ càng nhiều, tín ngưỡng mới càng nhiều. Quang minh giáo đình một mực hô to, để cho chúa quang mang chiếu rọi rộng lớn hơn đại địa. Thực ra chính là cái này mát, Lâm Lôi khẽ gật đầu, Tái Tư Lạc nắm chặt lấy ngón tay nói ra, Lâm Lôi, toàn bộ đại lục, tương đối hỗn loạn chỗ, cũng liền cực đông đại thảo nguyên, hỗn loạn chi lĩnh, bắc vực 18 công quốc, trong đó, cực đông đại thảo nguyên, liên miên sát phạt, thảo nguyên kỵ binh lấy tàn nhẫn lấy sưng, thực chất bên trong có hiếu chiến huyết dịch. Bọn hắn làm sao có thể tín ngưỡng quang minh giáo đình? Thảo nguyên các dũng sĩ bản tính, quyết định quang minh giáo đình căn bản không có khả năng tại vậy thành công. Tái Tư Lạc chậm rãi, mà nói, còn như bắc vực 18 công quốc, cái kia bắc vực 18 công quốc, trên thực tế là thờ phụng băng tuyết nữ thần. Băng tuyết nữ thần. Lâm Lôi đối với bắc vực 18 công quốc xác thực không hiểu rõ lắm. Đúng, Tái Tư Lạc gật đầu nói, mặc dù bắc vực 18 công quốc tranh đấu lẫn nhau, có thể băng tuyết nữ thần điện tại bắc vực 18 công quốc có tuyệt đối lực khống chế, mà lại băng tuyết nữ thần điện thâm bất khả trắc, tăng thêm băng tuyết nữ thần điện cũng không có dã tâm, một mực co quắp tại bắc vực 18 công quốc. Quang minh giáo đình đương nhiên sẽ không đi gây nơi này đại địch. Lâm Lôi cười. Lâm Lôi một mực hơi nghi hoặc một chút. Bắc vực 18 công quốc là ở vào hắc ám chi xâm bắc phương. Bọn hắn duy nhất giáp giới quốc gia chính là Áo Bố Lai Ân Đế Quốc. Bắc vực 18 công quốc cũng liền tương đương một cái hành tỉnh nhiều một chút. Lấy Áo Bố Lai Ân Đế Quốc quốc lực, muốn chinh phục không khó, nhưng vì cái gì không chinh phục? Lâm Lôi hiện tại đã biết rõ, xem ra là cùng băng tuyết nữ thần điện có quan hệ. Hai địa phương này không có khả năng, chỉ còn lại hỗn loạn chi lĩnh. Tái Tư Lạc cảm thán nói, hỗn loạn chi lĩnh, phi thường loạn, loạn đáng sợ, thế nào cái loạn pháp? Tái Tư Lạc cảm thán nói, thứ nhất, năm đó thống kê qua, hỗn loạn chi lĩnh hết thảy 48 công quốc. Đương nhiên đây là năm đó thống kê. Cái này hỗn loạn chi lĩnh, chiến loạn tấp nập, mỗi qua mấy năm, công quốc số lượng liền thay đổi. Có lẽ hiện tại có 50 mấy người, có lẽ có 40. Khó nói, đây là cái thứ nhất loạn. Thứ hai loạn là cảnh vật chung quanh. Bọn hắn phân biệt cùng Áo Bố Lai Ân Đế Quốc, là Áo Đế Quốc, cực đông đại thảo nguyên tiếp giáp. Cái này tam đại thế lực đều đánh bọn hắn chủ ý. Thứ ba loạn, quang minh giáo đình, hắc ám giáo đình cũng một mực mưu toan chinh phục hỗn loạn chi lĩnh. Tại hỗn loạn chi lĩnh, hai nhà này thực lực mạnh nhất, lực ảnh hưởng lớn nhất, hai đại giáo đình trời sinh đối lập. Lẫn nhau tranh đấu không ngớt. Lâm Lôi nghe cảm thán, hỗn loạn chi lĩnh, dạng này nếu như còn bất loạn, liền không có thiên lý. Vẫn còn thứ tư loạn, Tái Tư Đặc cảm thán nói, tại hỗn loạn chi lĩnh bắc phương chính là mênh mông hắc ám chi xâm. Hắc ám chi xâm bên trong ma thú, sau ma thú sơn mạch cũng không thiếu được bao nhiêu. Mỗi mấy chục năm hoặc là vài chục năm đều sẽ có một lần ma thú thủy triều, vô số ma thú từ hắc ám chi xâm bên trong phóng tới hỗn loạn chi lĩnh. Đây không phải là bình thường thảm a. Lâm Lôi biến sắc, ma thú bạo động, thần thánh đồng minh trải qua hủy diệt chi nhật. Lâm Lôi biết rõ đại lượng ma thú lao ra là đáng sợ cỡ nào một việc. Đây tuyệt đối là tận thế. Đương nhiên, mặc dù nói là ma thú thủy triều, bất quá số lượng không có khả năng giống hủy diệt chi nhật đáng sợ như vậy. Tái Tư Lạc cười nói, hắc ám chi xâm dũng mãnh tiến ra ma thú, phần lớn là trung cấp, cấp thấp, cao cấp rất ít, mà lại số lượng mặc dù nhiều, thế nhưng là hỗn loạn chi lĩnh khi đó, mỗi loại đại công quốc đều sẽ tề tâm hợp lực, còn có thể đem ma thú giết sạch. Lâm Lôi trong lòng hiểu rõ, cao cấp ma thú ít, cái kia lực phá hoại liền thấp hơn nhiều rồi, tăng thêm số lượng hẳn là kém xa thần thánh đồng minh lần kia. Lực phá hoại cũng liền không tính thật đáng sợ. Lâm Lôi, cùng nguyên lai thần thánh đồng minh khác biệt, cái này hắc ám chi xâm ma thú thủy triều, không phải chỉ phát sinh một lần, mà là mấy chục năm, hoặc là vài chục năm, liền phát sinh một lần. Loại này tần suất cũng khiến cho hỗn loạn chi lĩnh cũng vô pháp hòa bình hạ xuống. Tái Tư Lạc cảm thán nói, Lâm Lôi thầm than, cái này tứ đại nguyên nhân, thật là khiến cho hỗn loạn chi lĩnh lại không ngừng loạn xuống dưới. Công quốc mặc dù nhỏ, thế nhưng là 48 công quốc cộng lại, lãnh thổ liền lớn, hỗn loạn chi lĩnh, tuyệt đối theo kịp Áo Bố Lai Ân Đế Quốc một nửa. Thậm chí, hỗn loạn chi lĩnh, cùng bây giờ thần thánh đồng minh hẳn là không kém bao nhiêu. Lâm Lôi cũng gật đầu, thần thánh đồng minh trải qua hủy diệt chi nhật, lãnh thổ chỉ có đi qua 2/3, tăng thêm Áo Bố Lai Ân Đế Quốc vốn chính là lãnh thổ lớn nhất một cái đế quốc. Hỗn loạn chi lĩnh có thể gặp phải Áo Bố Lai Ân Đế Quốc một nửa, cũng theo kịp bây giờ thần thánh đồng minh. Lớn như thế lãnh thổ, tự nhiên để cho Quang Minh giáo đình nóng mắt. Quang Minh giáo đình, hắc ám giáo đình ở nơi đó cao thủ cũng rất nhiều, căn cơ cũng rất sâu. Lâm Lôi nghe được cái này, lại cười, một cái cùng bây giờ thần thánh đồng minh không kém bao nhiêu lãnh thổ, Quang Minh giáo đình sẽ phái ra bao nhiêu người? Nếu như Quang Minh giáo đình có 20-30 cái thánh vực cường giả, hắn tối thiểu nhất sẽ phái ra 5-6 cái, hoặc là 7-8 cái thánh vực cường giả ở bên kia a. Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng, thánh đảo bên trong tuyệt đối là Quang Minh giáo đình cao thủ mạnh nhất căn cứ, mà hỗn loạn chi lĩnh bên trong cường giả hẳn không phải là cấp cao nhất. Chờ đệ đệ ta đại hôn, chúng ta liền xuất phát đi hỗn loạn chi lĩnh. Lâm Lôi nhìn xem Tái Tư Lạc, mỉm cười nói, đối Quang Minh giáo đình chiến tranh liền từ hỗn loạn chi lĩnh bắt đầu, hủy đi Quang Minh giáo đình tại hỗn loạn chi lĩnh mấy ngàn năm căn cơ, tuyệt đối sẽ để Quang Minh giáo đình khí nổi điên. Hỗn loạn chi lĩnh, Tái Tư Lạc mắt sáng rực lên. Tốt. Lâm Lôi mỉm cười, muốn tại hỗn loạn chi lĩnh nhổ Quang Minh giáo đình kinh doanh mấy ngàn năm căn cơ, tuyệt không phải một năm nửa năm là được rồi. Một bên tu luyện, bình thường đối phó bọn hắn, các loại tiêu diệt Quang Minh giáo đình tại hỗn loạn chi lĩnh nhân mã, chúng ta hình dạng thái đoán chừng cũng bước vào thánh vực. Khi đó đối đại địa mạch động đã hiểu, khẳng định cao hơn, đến lúc đó cũng có thể trực tiếp cùng Quang Minh giáo đình đối chiến. Lâm Lôi trong lòng có một cái rất rõ ràng tính toán, làm từng bước, không nóng không vội, từng bước một đem Quang Minh giáo đình nhổ tận gốc. Ốc Đốn lúc trước nói, không đợi Lâm Lôi, Hắc Đức Xâm đại chiến kết thúc, hắn vô pháp vui vẻ cùng Nina đi đại hôn, mà bây giờ bọn hắn đã định ra hôn lễ thời gian ngày 15 tháng 9. Mà bây giờ, đã tiến nhập tháng 9, bá tước phủ, hoàng tộc, cũng bắt đầu chuẩn bị trận này đám cưới. Hôn lễ yến hội, nhưng là muốn so đính hôn một lần kia muốn long trọng nhiều. Bá tước phủ, Lâm Lôi trong đình viện. Lâm Lôi, chúng ta đội tàu muốn về Ngọc Lan đế quốc. Ta cũng muốn cùng ta lão sư trở về. Địch Lỵ Á nhìn xem Lâm Lôi, cắn môi thấp giọng nói ra. Nguyên bản mỉm cười Lâm Lôi nụ cười lập tức ngưng trệ. Biết rõ Địch Lỵ Á muốn đi, Lâm Lôi không khỏi trong lòng đau xót. Địch Lỵ Á cùng chính mình ở chung mấy tháng này, hẳn là Lâm Lôi 10 năm này thoải mái nhất một đoạn thời gian. Mỗi một ngày chính mình cũng là tràn ngập nụ cười. Muốn đi rồi, Lâm Lôi cố nặn ra vẻ tươi cười. Vậy chúc người thuận buồm xuôi gió. Địch Lỵ Á lại cười. Nàng nhìn ra được Lâm Lôi trong lòng luyến tiếc. Bất quá, ta lại theo ta lão sư nói. Để cho lão sư hắn về trước đi. Ta liền lấy tư nhân thân phận. Tại cái này tiếp tục giữ lại. A, Lâm Lôi giờ khóc giờ cười. Ngươi không cao hứng. Địch Lỵ Á lông mày nhíu lên. Cao hứng, cao hứng. Lâm Lôi liền nói. Chợt Lâm Lôi trịnh trọng nhìn xem Địch Lỵ Á nói ra. Địch Lỵ Á, nói cho ngươi một việc. Chuyện gì? Địch Lỵ Á mong đợi nhìn xem Lâm Lôi. Chờ đệ đệ ta đại hôn về sau, ta hẳn là sẽ đi hỗn loạn chi lĩnh. Lâm Lôi nói ra. A, vậy ta cũng đi theo. Địch Lỵ Á không chút do dự nói ra. Ngay tại lúc này, mấy đạo hưng phấn tiếng kêu to ở phía xa vang lên. Mấy thân ảnh nhanh chóng vọt tới Lâm Lôi cửa đình viện bên ngoài. Cái tỷ cái kia lớn giọng cái thứ nhất vang lên. Đại nhân, ta tứ ca hắn cũng đột phá. Đạt tới cấp 9, ba khắc năm huynh đệ bên trong. Xuất hiện cái thứ tư thánh vực, vừa một cái thánh vực. Lâm Lôi trên mặt kìm lòng không được hiển hiện nụ cười. Cái này ba khắc năm huynh đệ thật là rất dễ dàng làm cho người ta cảm thấy kinh hỉ a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.